Tiên ma đồng tu, chương 1209, bị ngăn cản ngoài cửa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai miếng dỉ xét loang lổ thanh đồng môn. Chặn bọn này tự xưng là tu chân cao thủ đường đi. Có chút thời điểm, lực lượng là tương đối mà nói. Đối với phàm nhân mà nói, những người này tiên tử thiếu hiệp cơ hồ là thần giống như tồn tại. Lên trời xuống đất, truy phong trục nhật, tuổi thọ lâu dài, không gì làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng nhân lực cuối cùng có khi cạn sạch. Nhân ngoại nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều không thể biết sự tình. Cổ xưa tương truyền thiên thư là có 9 cuốn. Quyển thứ 9 chia làm trên dưới 2 bộ. Thượng bộ là luân hồi thiên. Hạ bộ phận là trận pháp thiên. Năm đó tà thần cùng quỷ tiên đạt được nửa phần trên. Mà Phượng Khởi tiên tử nhưng là đã chiếm được hạ nửa bộ phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu bàn về thiên hạ hôm nay đối với trận pháp một đạo lý giải. Kế thừa Phượng Khởi tiên tử toàn bộ trí nhớ cùng lực lượng Phượng Nghi cô nương. Đương thuộc nhân gian thứ nhất. Thế nhưng thanh đồng môn thượng pháp trận kết giới. Liền Phượng Nghi cũng không có đem nắm phá giải. Chớ nói chi là tại pháp trận một đạo thượng là nhị bà thủ Diệp Tiểu Xuyên. Đại phồn đến giản, phản pháp quy chân. Những lời này vận dụng đến bất kỳ địa phương nào đều là lời lẽ chi lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại kiếm pháp kiếm quyết trong. Hoa mắt kiếm pháp chưa hẳn chính là uy lực lớn nhất. Chiêu số không ít, sơ hở cũng liền không ít. Chỉ có vô cùng đơn giản từng chiêu chí mạng kiếm pháp mới đúng đáng sợ nhất. Trận pháp nhất đạo cũng giống như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ít cái gọi là trận pháp mọi người cảm thấy pháp trận mắt trận càng nhiều càng tốt. Chỉ có mắt trận không ít mới có thể mê huyễn đối thủ, mới có thể có được càng cường đại hơn uy lực. Ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên. Hắn liền cho rằng một cái pháp trận tốt nhất có thể đem bầy trận giả lượn quanh mơ hồ. Đây mới là một cái cường đại pháp trận. Lại ví dụ như Chu Tâm lão nhân. Hắn dung hợp bát quái trận, cửu cung trận, tứ tượng trận đợi vài loại trận pháp tinh yếu. Tự nghĩ ra bát môn cửu tinh trận. Nhìn như uy lực vô cùng. Thế nhưng tại Man Hoang Thánh Điện thời điểm, bị Diệp Tiểu Xuyên đơn giản sở phá. Tại Tu Di Sơn thời điểm, lại bị Phượng Nghi tại trong chốc lát phá giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt pháp trận, tuyệt đối không phải tà thần chỗ bố. Tà thần tuy nhiên công tham tạo hóa. Trận pháp nhất đạo lại chân thực không phải hắn điểm mạnh. Điểm này Phượng Nghi rất rõ ràng. Chính nàng đều không thể dùng chính là mấy cái mắt trận. Liền bố trí ra một cái cường đại bát quái trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có loại này bổn sự. Đoán chừng từ xưa đến nay chỉ có thần thoại trong truyền thuyết. Cái kia khai sáng 64 quẻ người Vương Phục Hy. Tại Phượng Nghi trong nội tâm. Kỳ thật đã chắc nơi này cùng trong truyền thuyết Phục Hy thị có quan hệ. Ngoại trừ Phục Hy. Còn có ai có thể ở trận pháp nhất đạo thượng mạnh hơn chính mình đâu? Nàng không nghĩ ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái vô cùng có tính khiêu chiến công tác. Yên lặng quan sát thanh đồng môn thượng mắt trận. Trong khoảng thời gian ngắn. Làm cho nàng tại trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ thượng lại có chỗ tinh tiến. Nàng thò tay bỗng nhiên đè xuống một cái mắt trận vị trí. Nhất thời, dỉ xét loang lổ thanh đồng môn, phảng phất bị kích hoạt lên phong ấn tại bên trong trước mặt trận linh. Thanh đồng môn khai mới tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi không có dừng tay, vừa nhanh nhanh chóng nhấn mấy cái mắt trận. Cái này là cao cấp mật mã khóa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương theo như đến đệ tứ mắt trận thời điểm, phịch một tiếng, một đạo kỳ quang theo thanh đồng môn thượng quét ngang mà qua. Trước cửa Phượng Nghi bị vẻ này kỳ quang đánh lui về phía sau 7-8 bước. Ổn định thân thể phía sau, nàng giật mình nói, thật là lợi hại, may mắn chẳng qua là cài đặt phản kích trận. Nếu như là cài đặt khốn sát trận, tất cả mọi người phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, người đến cùng được hay không được a? Phượng Nghi nói, nhanh, một lần nữa cho ta 3 canh giờ thời gian, ta nhất định có thể phá giải phía trên pháp trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 canh giờ. Mọi người nghe xong lúc này đều là mày nhăn lại. Vừa rồi Phượng Nghi đã nghiên cứu nhanh 1 canh giờ, hiện tại vừa muốn 3 canh giờ. Xem ra thanh đồng môn thượng pháp trận đúng là không phải chuyện đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi không phải tự xưng là tại trận pháp nhất đạo trời cao loại kém một, có 102 cổ kim ư? Ngươi nói tà thần tiền bối không thông pháp trận chi đạo. Này năm đó tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử là mình mở ra cái này thanh đồng môn. Ngươi sẽ không vẫn là đang khoác lác ra a? Điểm này Phượng Nghi cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng rất xác định, tà thần sư huynh tuyệt đối mở không ra cái này 2 miếng thanh đồng môn. Nhưng khi năm bọn họ là như thế nào lướt qua cái này đạo môn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Diệp Tiểu Xuyên cái này vô lại nghi vấn chính mình chuyên nghiệp, Phượng Nghi có chút tức giận. Hiện tại phải là cho mình đại ngôn thời điểm, lười để ý tới hắn, toàn tâm vùi đầu vào phá giải huyền diệu pháp trận phía trên. Chỉ có pháp trận bị cái này phá giải, mới có thể ngăn chặn sở hữu nghi vấn giả miệng. Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy lục giới bắt đầu ở thanh đồng môn phụ cận tìm kiếm cơ quan. Dựa theo tại cửu huyền tiên cảnh binh kho bên trong kinh nghiệm, hẳn là có cơ quan khống chế thanh đồng môn. Tìm cả buổi cũng không có tìm được có thể lôi ra đến khóa sắt, hoặc là khống chế thanh đồng môn khai khải đóng cửa cơ quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm. Tuy nói lúc trước nghi vấn Phượng Nghi chuyên nghiệp trình độ, nhưng không phải không thừa nhận, tại trận pháp nhất đạo thượng, chính mình so ra kém Phượng Nghi. Liền cái kia kiêu ngạo chu tâm lão quỷ cũng so ra kém nàng. Này tà thần tiền bối năm đó là thế nào mở ra thanh đồng môn đây này? Phục Hy thị cho dù thật sự tồn tại, khoảng cách tà thần tiền bối sinh hoạt thiên kiêu một đời ít nhất chênh lệch hơn 10 vạn năm. Tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử đến chỗ này thời điểm, đoán chừng nơi đây đã sớm đã không còn Phục Hy thị tộc nhân. Hắn rốt cuộc là như thế nào đi vào đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tìm được cơ quan, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu muốn, nếu như mình là tà thần, bị chắn thanh đồng ngoài cửa, chính mình nên làm như thế nào đâu? Con chuột chính là con chuột, lập tức nhường cho hắn nghĩ tới rất nhiều loại xuyên qua thanh đồng môn tiến vào bên trong phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ví dụ như thổ độn thuật, ví dụ như con chuột đào thành động, thổ độn thuật coi như xong. Vân Khất U một lần chỉ có thể này một người đi vào, chờ đợi nhà cũng tiến vào. Phượng Nghi cũng kém không nhiều lắm phá giải thanh đồng môn thượng pháp trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào thành động, với tư cách thương vân môn trong ánh mặt trời vĩnh viễn chiếu rọi không đến dọn nhà chuột bự, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy khẳng định tà thần hội đào một chỗ động tháo chạy đi qua. Bao nhiêu chuyện này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy cùng với lục giới chuyển di phấn đấu mục tiêu, không đi tìm cái gì cơ quan, mà là đang gõ thạch bích tìm kiếm lấy khả năng tồn tại cửa động. Nơi này không có gió như mưa, không có lôi điện, so bên ngoài không biết thư thái gấp bao nhiêu lần. Đại bộ phận mọi người là tìm cái địa phương, cũng không chê trên mặt đất đều là bụi bặm, ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn đã thật lâu không có như vậy thoải mái dễ chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục giới lúc trước bị Diệp Tiểu Xuyên bắt lính tìm cơ quan. Cái gì cũng không tìm được. Hiện tại cũng lười động. Cùng lợn chết tiệt một dạng như thế nào túm cũng túm không đứng dậy. Không có cách nào khác. Đành phải chính mình tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến hắn gõ gõ đánh chính là bộ dáng. Bách Lý Diên đám người mà bắt đầu châm chọc Diệp Tiểu Xuyên có phải điên rồi hay không? Trọn vẹn tìm 3 canh giờ. Hầu như tìm mỗi lần một tấc địa phương. Đều không có phát hiện. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng thất vọng chính là. Lúc trước tuyên bố 3 canh giờ có thể phá giải pháp trận Phượng Nghi cô nương. Hiện tại đứng ở thanh đồng cửa chính giống như là một pho tượng. Mấy canh giờ cũng không có động thoáng một phát. Trong mắt vẫn đang ngó chừng pháp trận. Hiển nhiên là không có hiểu thấu đáo pháp trận huyền bí. Thời gian từng điểm đi qua. Mọi người cũng không biết bị ngăn tại cái này thanh đồng ngoài cửa đã bao lâu. Cũng bụng đói kêu vang. Bách Lý Diên cùng Dương Diệc xong đem vẫn còn ở siêng năng chuẩn bị đào sâu 3 thước Diệp Tiểu Xuyên cho ôm trở về. Để hắn cho mọi người nấu cơm. Đừng cả những thứ này hư đầu mong não đồ vật. Không tìm được con chuột động là được rồi. Người ta tà thần là người nào? Huyền Xương tiên tử vậy là cái gì người? Làm sao sẽ như con chuột một dạng đào thành động chui vào đâu? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.